rồi còn gì. Em nỡ đành quên tôi, không một lần nhắc nhở, đau biết mấy người ơi. Mười lần hè trôi qua, mười lần hoa phượng nở, đỏ như máu tim tôi, từng cánh rơi lẻ em ơi. Chưa hè loạn sắc nắng, vẻ ca hát ngoài hiên, lê thê từng bước nhỏ, từ quỳ kêu trong đêm. Người sáng đỏ hôm nào, tôi theo bằng đôi mắt, nước mắt mặn bờ môi, nước mắt ngậm hồn tôi. Ôi mười năm xa rồi, tình này mang hừng hờ, tình nồng mà chia xa, tình đẹp mà quên lãng. Vĩnh biệt người xưa ơi, vĩnh biệt người xưa ơi, vĩnh biệt người xưa. Năm rồi còn gì, em nỡ đành quên tôi, không một lần nhắc nhở, đau biết mấy người ơi. Mười lần hè trôi qua, mười lần hoa phượng nở, đỏ như máu tim tôi, từng cánh rơi lẻ chưa hè loạn sắc nắng, vẻ ca hát ngoài hiên, lê thê từng bước nhỏ, từ quỳ kêu trong đêm. Người sáng đỏ hôm nào, tôi theo bằng đôi mắt, nước mắt mặn bờ môi, nước mắt ngậm hồn tôi. Ôi mười năm xa rồi, tình này mang hừng hờ, tình nồng mà chia xa, tình đẹp mà quên lãng. Vĩnh biệt người xưa,